thích hút máu người. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn cẩn thận suy nghĩ, đâu có lại chuyện này đâu chứ. Ta còn nghe nói Dạ Táng tính cách vặn vẹo, là một tên siêu háo sắc nữa. Ở trong Huyết Khê Tông nổi danh là xấu xa, nhưng quá tàn nhẫn hung tàn, chấn áp tất cả những người phản kháng. Một thanh niên trong nhóm nghiến răng nói. Hả? Siêu háo sắc, tính cách vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, hắn nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy mô tả này không phải mình. Từng đó thì có gì, ta còn nghe nói cái tên Dạ Táng này sở thích luyện thi, làm cho người ta tức lộn ruột đấy. Hứa Bảo Tài oán hận tham gia. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Nhưng hắn đúng là một thiên kiêu, vốn lúc đầu chẳng có tiếng tăm gì, chỉ là phàm đạo trúc cơ, nhưng lại phát triển nhanh mạnh mẽ, áp chế của Huyết Mai lẫn Trung Phong đại trưởng lão, để ép Tống Khuyết trở thành huyết tử đấy. Nghe nói một lão tổ của Huyết Ghê Tông còn định thu hắn làm nghĩa tử đấy. Dạ Táng này đan đạo cũng rất có mà tính, còn có danh xưng là Ôn Ma. Mọi người mỗi người một lời, ta một câu. Khi nhắc tới đan dược với danh xưng Ôn Ma, mấy người còn quay sang nhìn Bạch Tiểu Thuần, làm Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Cái kia Dạ Táng đó hư hỏng tới như vậy ư? Chắc là đều nghe đồn thôi. Bạch Tiểu Thuần theo bản năng muốn giải thích một chút, nhưng hắn còn chưa có nói xong, Trương Đại Bàn đã vùng nắm đấm. Tiểu Thuần, ngươi không biết sao, chỗ kinh khủng nhất của Dạ Táng không phải là sự hung tàn quán, mà là khả năng bói toán quán đấy. Hắn hầu như không có gì không biết, chuyện gì hắn cũng chỉ cần bấm ngón tay tính toán. Mọi chuyện trên đời, chuyện ở trong lòng, chuyện có liên hệ tới người nữa, hắn cũng đều tính ra được hết. Người này nhất định phải diệt. Trương Đại Bàn sợ Bạch Tiểu Thuần khinh địch, vội nói. Mọi người xung quanh nhao nhao đồng ý. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn Trương Đại Bàn, nhớ lại lúc mình lấy thân phận Dạ Táng trở về tông. Đúng đó, gia hỏa này không thể lưu lại. Chết tiệt, nếu Hứa Bảo Tài có thần thông đó, có chết cũng không tiếc. Theo ta biết, người trong tông môn chúng ta muốn giết Dạ Táng đã lập thành một đội có hơn 10 người rồi. Những người có tiền trong danh sách truyền thừa cũng đã bắn tiếng, bảo là trong chiến trận sẽ giết sạch Huyết Tử Lập Uy. Ngay cả các thái thượng trưởng lão cũng nghĩ cách giết hắn. Ta còn nghe nói trưởng môn từng nói, ai giết được Huyết Tử sẽ được trọng thưởng đấy. Cho nên chỉ cần trận chiến khai mạc, Dạ Táng chắc chắn sẽ phải chết thôi. Hứa Bảo Tài nghiến rằng. Bạch Tiểu Thuần vã mồ hôi chán, trong lòng rất tủi thân. Hắn nhờ lúc hóa thân Dạ Táng đâu có tác tội nhiều người như vậy, vì sao ai cũng muốn giết hắn vậy? Nghe mấy người trong danh sách truyền thừa và thái thượng trưởng lão cũng tham gia, ngay cả trưởng môn sư huynh cũng ra lời khuyến khích, trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm run rẩy. Vừa muốn mở miệng, từ trong trùng đạo sơn đã vang tới giọng nói uy nghiêm của trưởng môn Trịnh Viễn Đồng. Bạch Tiểu Thuần, mau tới gặp ta. Hả? Bạch Tiểu Thuần suýt đã nhảy dựng lên, biến sắc, theo bản năng đưa tay đến sờ mặt, xác định bản thân không có đeo mặt nạ, mới bay nhanh tới chỗ Trịnh Viễn Đồng. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, đi vào trong điện, nhìn thấy Trịnh Viễn Đồng đang đứng quay lưng ra ngoài. Trong đại điện, hoa đang lờ mờ, có một áp lực mơ hồ tồn tại. Bạch Tiểu Thuần vốn sẵn đang chột dạ, thấy vậy thì càng thêm run, nhìn Trịnh Viễn Đồng. Trưởng môn sư huynh thân mến. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thực to gan. Trịnh Viễn Đồng quay phát lại, ánh mắt như điên, giọng nói vang rền, tu vi trúc cơ đại viên mãn hoàn toàn bộc ra, đã mơ hồ có một chút khí tức kết đan cảnh. Nếu bàn về uy áp do tu vi sinh ra, Bạch Tiểu Thuần không có cảm giác gì, nhưng hắn vốn đã kính sợ Trịnh Viễn Đồng và Lý Thanh Hậu, nên đối phương vừa mới quát một cái, hắn đã chột dạ ngay, vô thức nghĩ, chẳng lẽ trưởng môn đã biết mình chính là Dạ Táng? Trưởng môn sư huynh, ta sai rồi. Bạch Tiểu Thuần mặt buồn rời rượi, mặc kệ đối phương có biết thân phận Dạ Táng hay không, cũng cứ nhận sai trước đã thì có lẽ tốt hơn. Cả gan làm loạn, tùy tiện hồ đồ, người đi ra ngoài rèn điện thì cũng thôi đi, thế còn lại ẩn tàng khí tức, người có biết có bao nhiêu kẻ muốn tìm giết người hay không? Huyết Khê Tông tứ đại huyết tử còn lập lời thề nhất định sẽ giết người đấy, lỡ bọn chúng tìm thấy ngươi thì sao? Tông môn đành nói với bên ngoài là ngươi đang bế quan, âm thầm đi tìm ngươi, cơ hồ lật cả Đông Lâm Châu lên một lượt rồi đấy. Trịnh Viễn Đồng nổi giận. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, nhẹ nhàng mở ra, trong lòng cảm động, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai. Trịnh Viễn Đồng mắng cho một trận, thấy Bạch Tiểu Thuần có vẻ hối lỗi thì hừ một tiếng, lại thấy tu vi Bạch Tiểu Thuần đã đến trúc cơ trung kỳ, thần sắc cũng dịu đi, chỉ là vẫn nghiêm mặt. Được rồi, ta sẽ không hỏi vì sao ngươi phải che giấu hơi thở hay là đi đâu. Ngươi không còn nhỏ nữa, làm việc phải tự biết chừng mực. Gọi ngươi tới đây là muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy biết bị bắn xong rồi, vỗ ngực ra dáng nghiêm túc lên tiếng. Sư huynh mời nói. Dù có lên núi đào xuống biển lửa, chỉ cần sư huynh nói một câu, sư đệ tuyệt không nhíu mày. Bạch Tiểu Thuần muốn biểu hiện bản thân, nhưng nghĩ không thể nói ra những chữ chết. Một câu nói này nghe rất là uy phong, nhưng lại không hề có ý nào là lấy bản thân ra để cam đoan mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ cả. Linh Khê Tông sắp cùng Huyết Khê Tông khai chiến, nhiệm vụ của ngươi chính là trên chiến trường giết chết kẻ quan trọng nhất, tứ đại huyết tử của Huyết Khê Tông, dạ táng. Trịnh Viễn Đồng hất tay áo, giọng nói nghiêm nghị. Hả? Bạch Tiểu Thuần kêu khổ, cảm thấy mình muốn điên lên. Huyết Khê Tông bảo mình đi giết Bạch Tiểu Thuần, Linh Khê Tông đã bảo mình đi giết dạ táng. Cái hành vi tự giết mình này, Bạch Tiểu Thuần thực sự không biết phải làm sao, thực là không khỏi phát sầu đi. Trịnh Viễn Đồng thấy sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần kỳ quái, nghi hoặc nhìn hắn. Người sao thế? Huyết Khê Tông huyết tử, bất kỳ một kẻ nào cũng đều đáng chết. Bạch Tiểu Thuần giật mình, vỗ mạnh vào ngực. Trưởng môn sư huynh yên tâm, dạ táng kia tính cách vạn vẹo, thích hút máu người, việc ác bất tận, như kẻ phát rồ vậy, ai cũng đều muốn giết hắn. Ta còn nghe nói hắn dụ dỗ Trung Phong đại trưởng lão, còn được mấy lão tổ Huyết Khê Tông coi trọng. Loại người này ta nhất định phải giết hắn. Bạch Tiểu Thuần ngoài mặt chính khí lớn tiếng tuyên bố, trong lòng lại sâu khổ hết biết. Người biết về dạ táng không ít nhỉ? Trịnh Viễn Đồng kinh ngạc. Bạch Tiểu Thuần thầm rên rỉ, sao lại nói lỡ như vậy chứ? Vội vàng chữa cháy. Bạch Tiểu Thuần một thần chính khí, lúc ra ngoài du lãm cũng đã nghe được cái tên rồ dạ táng kia rồi. Trưởng môn sư huynh yên tâm, Bạch Tiểu Thuần ta cam đoan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Viễn Đồng nhìn Bạch Tiểu Thuần, mặt dịu đi hẳn. Với thiên đạo trúc cơ của ngươi, lại còn là tu vi trúc cơ trung kỳ, nhất định sẽ giết được tên dạ táng đó. Ta sẽ sắp xếp những người khác phối hợp với ngươi, có cả mấy thái thượng trưởng lão và người trong danh sách truyền thừa tham gia, tạo cơ hội cho ngươi. Ngươi phải nhớ, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ giết huyết tử. Chỉ cần làm được chuyện này, dù ngươi chưa kết đan cũng sẽ được đưa vào danh sách truyền thừa. Danh sách truyền thừa mới là căn cơ của Linh Khê Tông ta, dù đến lúc không còn gì, tông môn cũng sẽ dành hết tài nguyên cho nó. Trịnh Viễn Đồng chậm rãi nói, vẻ mặt đầy thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hàm nghĩa trong lời nói khiến cho Bạch Tiểu Thuần xúc động, trong lòng ấm áp. Hắn đã hiểu, đây là trưởng môn sư huynh hướng dẫn cho mình. Dù sau trận chiến Linh Khê Tông chiến bại, bản thân vẫn được dành sẵn đường riêng để đi. Có lẽ thiên đạo trúc cơ cũng có thể giúp cho Bạch Tiểu Thuần luôn được nổi tiếng. Nhưng nếu lập được chiến công giết được huyết tử, hắn sẽ được đưa vào trong danh sách. Người vừa trở về, đi bái sư tôn lão nhân một cái, sau đó thì đi nghỉ ngơi đi. Còn chuyện ra chiến trường, ngươi thuộc nhóm truyền tống thứ tư. Trịnh Viễn Đồng nói tiếp. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cúi đầu chào Trịnh Viễn Đồng, nhưng không rời đi ngay, mà hỏi thăm tình hình Lý Thanh Hậu. Lúc Lý Thanh Hậu bế quan, vốn không có nói gì nhiều. Bạch Tiểu Thuần cũng tưởng đấy chỉ là bế quan bình thường. Hôm nay nghĩ lại mới thấy bế quan trùng kích kết đan không phải chuyện đơn giản như vậy. Lý thúc của ngươi đã thuận lợi kết đan, được vào danh sách truyền thừa, hôm nay cũng đang củng cố tu vi sắp xuất quan. Trịnh Viễn Đồng vừa cười vừa nói. Đi ra đại điện, Bạch Tiểu Thuần tới bái bức họa sư phụ, rồi mới trở về động phủ. Thiết đàn đã nằm chờ sẵn, thấy Bạch Tiểu Thuần liền chạy tới. Lần trước ngươi nhận ra ta. Bạch Tiểu Thuần vỗ thiết đàn mấy cái. Thiết đàn vội vàng gật đầu, miệng ư ử. Thế nào, cha của ngươi có lợi hại không? Hoành hành trong Huyết Khê Tông, không ai dám chiều. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, định khoác lác, chợt nhận ra thiết đàn đã thay đổi quá nhiều. Nhìn kỹ mới giật mình phát hiện, tu vi thiết đàn đã sắp đến trúc cơ hậu kỳ, khiến cả lòng hắn ê ẩm. Sao ngươi tu luyện nhanh vậy? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không công bằng. Nghĩ đến bản thân vất vả cực khổ, xuất sinh nhập tử, một lòng tu hành mới tới trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà cái tên thiết đàn mỗi ngày đều chỉ chơi lông bông, thế mà cũng không thua gì hắn. Thiết đàn đắc ý,

Đây là thời điểm Huyền Khê Tông yếu nhất, họ cần phải diệt Đan Khê Tông thật nhanh, nhanh chóng trình hợp lại tông môn. Huyết Khê Tông kéo dài đến tận bây giờ mới ra tay, chính là vì muốn tập trung dùng toàn lực bức Linh Khê Tông chúng ta nghe theo điều kiện của họ. Họ muốn phong tông. Lý Thanh Hậu từ từ giải thích. Nhất định phải chiến, không cách nào khác sao? Bạch Tiểu Thuần chần chừ muốn nói cái gì đó. Không cần nghĩ quá nhiều, trận chiến này không thể tránh né được. Là tông nào muốn lên Trung Du thì sớm muộn cũng phải có một cuộc chiến. Bây giờ không đánh, sau khi thỏa hiệp, ngày sau sẽ tạo nên một mối họa vô cùng. Thà rằng bây giờ dùng toàn lực đánh mở ra một con đường sáng. Lý Thanh Hậu khẽ nói. Trận chiến tranh này là bất đắc dĩ, Huyết Khê Tông bất đắc dĩ, chúng ta cũng vậy, nhưng lại không thể không đánh. Dù chúng ta có đồng ý bỏ qua tư cách tấn thăng, người ta cũng sẽ không tin. Mọi lời hứa hẹn giữa các tông môn đều là dối trá. Trừ phi có một cách nào đó khiến hai tông môn tin tưởng được nhau. Thế nhưng đây là chuyện không thể xảy ra. Lý Thanh Hậu lắc đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhớ trên chiến trường phải luôn đi theo sau lưng ta. Lần này ta e là sẽ chết rất nhiều người. Lý Thanh Hậu thở dài đứng dậy, thấy Bạch Tiểu Thuần ngẩn người giống như có điều gì suy nghĩ, bèn khẽ vỗ vai hắn. Đi thôi, ta dẫn người lên gặp một người trưởng bối, sư tôn của ta. Bạch Tiểu Thuần giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Lý Thanh Hậu nhắc tới sư tôn của mình. Người có thể làm sư tôn của Lý Thanh Hậu ít nhất cũng phải là thái thượng trưởng lão, cũng rất có thể là một trong năm lão tổ của Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ nữa, đi theo Lý Thanh Hậu ra khỏi Trùng Đạo Sơn. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc phát hiện Lý Thanh Hậu đang đi tới một khu vực trống trải phía sau Trùng Đạo Sơn. Chỗ đó không có gì cả, chỉ có thông thiên hà chảy xiết đi xa. Phi hữu chi hữu viết diệu hữu, phi không chi không vết chân không. Lý Thanh Hậu quay đầu lại nhàn nhạt lên tiếng, bước đi không ngừng. Bạch Tiểu Thuần cau mày, cảm thấy những lời này tựa hồ ẩn chứa một ẩn ý thâm sâu nào đó. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra được, nhưng lại cảm thấy Lý Thanh Hậu sau khi có nói câu này thì dáng vẻ có vẻ to lớn hơn hẳn. Hai người đã đi đến vùng đất trống. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, con mắt thứ ba mở ra. Lý Thanh Hậu quay lại nhìn hắn, trong mắt lộ ra tán thưởng. Không đi nữa mà đứng lại xem Bạch Tiểu Thuần có nhìn ra được cái gì không. Thông thiên pháp nhãn mở ra, Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh bốn phía nhưng không nhìn ra cái gì. Bạch Tiểu Thuần nghĩ, thả thu vi hóa tình tầng 3 trong thông thiên pháp nhãn, khí tức thiên đạo trúc cơ cũng hòa vào trong pháp nhãn. Con mắt thứ ba đầu nhói, nhưng trong đau đớn đó hắn đã nhìn thấy thế giới trước mắt đột nhiên vặn vẹo, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một ngọn núi còn to hơn cả Trùng Đạo Sơn sừng sững ngay trước mặt mình. Núi! Bạch Tiểu Thuần kinh hô, mi tâm không chịu nổi khép lại. Hắn thở hồng hộc không thể nào tin được. Người đã nhìn thấy rồi, Linh Khê Tông ta trước này chỉ có trưởng môn, danh sách truyền thừa, thái thượng trưởng lão mới có thể biết đệ cửu sơn này. Một thanh âm già nua từ trong hư không bỗng truyền ra. Lão giả mặc áo trường bào màu lam phớt hồng, tóc trắng xóa, từ trong hư không chậm rãi ngưng tụ cất bước đi ra. Lão giả này sắc mặt hồng hào, giữa mi tâm có một nốt ruồi to đỏ chừng móng tay. Dù tóc trắng phau nhưng nếp nhăn trên mặt lại không nhiều. Đôi mắt sắc bén ác liệt như tia chớp, tay phải cầm một cái ngọc bội bốn màu tỏa lưu quang bốn phía. Bái kiến sư tôn. Lý Thanh Hậu ôm quyền cúi đầu khẽ chào lão giả. Bạch Tiểu Thuần bái kiến lão tổ. Bạch Tiểu Thuần dù chưa gặp lão giả nhưng khí thế và sát khí dữ dội tỏa ra từ người lão khiến hắn đoán được thân phận của đối phương. Lão già quét mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, môi tủm tỉm cười, nhưng phối hợp với sát khí trên người lão khiến nụ cười này nhìn rất dữ tợn. Không phải người trong danh sách truyền thừa lại thấy được thứ không nên thấy. Nhóc con, có biết tội của ngươi không? Luồng sát khí kinh khủng ập xuống người của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần run lên, mặt trắng bệch. Sư tôn, người hù chết Tiểu Thuần mất. Lý Thanh Hậu lúng túng nói. Bạch Tiểu Thuần đúng là sợ muốn chết. Lão già này miệng thì cười, nhưng sát khí của lão làm cả người hắn dựng hết lông tơ. Khí huyết trong người suýt nữa không khống chế được, muốn bùng ra. Để đọ trình độ sát khí với lão già, lão già cười cười, vẫy tay phải, quanh người lão xuất hiện một tầng sương mù phủ kín người lão, chỉ còn nhìn thấy hình dáng mà thôi. Vậy thôi, nhưng ta sẽ nhớ lần này, lần sau nếu có phạm lỗi sẽ bị phạt trùng. Bạch Tiểu Thuần ra vẻ nghe lời, nhưng trong lòng khinh bỉ. Lão già này nhất định là cố ý hù dọa hắn, giống như kiểu kiểm tra. Cái chiêu trò này hồi mình còn làm huyết từ ở Huyết Khê Tông cũng đã biết qua rồi. Lão nhân ngài là sư tôn của sư thúc ta, vậy thì chính là sư tổ của ta. Sư tổ ở trên xin nhận của vãn bối một lễ. Bạch Tiểu Thuần trong lòng không phục, mắt đảo quanh, cung kính cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên, vỗ túi chữ vật, lấy ra một bình thuốc, hai tay dâng lên. Sư tổ, lần đầu gặp mặt, đây là linh dược chân quý nhất vãn bối hiện có, ai dùng qua cũng đều khen không dứt miệng, diệu dụng vô vàn. Vãn bối nguyện hiến cho sư tổ, đây là một lòng hiếu tâm của vãn bối, xin sư tổ hãy nhận lấy. Bạch Tiểu Thuần vừa nói, mắt vừa nhìn chòng chọc vào ngọc bội đủ màu trong tay lão già. Ngọc bội đó chắc chắn là một cái bả bối. Lý Thanh Hậu đau đầu, chuyện hiếu kính cho trường bối thế này, nếu là người khác thì ông chẳng có ý kiến, nhưng đây lại là Bạch Tiểu Thuần. Lý Thanh Hậu cảm thấy có gì đó không đúng, cứ cảm thấy là lạ, nhất là khi nhìn thấy cái thứ mà Bạch Tiểu Thuần đang nhìn chòng chọc vào kia. Ông cười khổ, đã lờ mờ đoán ra ý của Bạch Tiểu Thuần. Giả vờ hiếu kính tặng quà cho trường bối, thực chất là muốn đòi quà gặp mặt của người ta. Lão tổ trong sương mù sửng sốt, nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần thêm một chút, sau đó cũng nghĩ mình đã đoán ra ý của Bạch Tiểu Thuần, cười rộ lên. Đây là muốn đòi quà gặp mặt của lão phu. Đan dược này lão phu sẽ tù, ngọc bội này tặng cho người. Nói xong, miếng ngọc bội bốn màu bay ra khỏi làn sương mù, lơ lửng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, còn viên linh dược cũng bay vào sương mù. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, thực ra hắn không có ý này, nên thu hoạch ngoài ý liệu làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng không hề chần chờ, cầm lấy ngọc bội sờ sờ vuốt vuốt, phát hiện trong ngọc bội có ẩn chứa sức mạnh, giống như là cái đèn lồng của Tống gia lão tổ choán. Nó là linh bảo cho tu sĩ kết đan cảnh sử dụng. Tu vi của ngươi còn thấp, nhưng nếu dùng thiên đạo trúc cơ thúc dục cũng có thể sử dụng được. Lão già cười, nhìn Bạch Tiểu Thuần thêm vài lần mới quay người bỏ đi. Thanh Hậu, bé con này không tệ, thảo mộc giai binh quyết người có thể truyền thụ cho nó. Đa tạ sư tôn. Lý Thanh Hậu ôm quyền cúi đầu. Mục đích của hắn mang Bạch Tiểu Thuần tới đây chính là muốn lấy được câu trò phép này của lão sư, truyền thụ thảo mộc giai binh quyết cho Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần không phải là đệ tử của ông, sư thừa là một dòng khác hẳn. Được lão tổ cho phép, Lý Thanh Hậu trừng Bạch Tiểu Thuần một cái, dẫn hắn về Trùng Đạo Sơn, tới động phủ Bạch Tiểu Thuần. Lý Thanh Hậu lấy bí pháp thảo mộc giai binh quyết ra truyền thụ cho Bạch Tiểu Thuần. Thảo mộc giai binh không phải là ngự lực, mà là một kiểu vận dụng thảo mộc hóa thành chiến lực. Trong thiên địa, mỗi cọng cây ngọn cỏ đều có linh tính, nếu biết kích phát linh tính đó ra sẽ sinh ra được một uy lực nhất định. Căn bản là vậy, nếu có thể kết hợp nhiều loại thảo dược lại với nhau tạo thành một loại giống như trận pháp thì uy lực sẽ càng tăng mạnh. Thảo mộc giai binh quyết chính là hóa mộc thành binh. Cái gọi là giống như trận pháp ở đây trên thực tế cũng không phải là trận pháp, mà là đan phương. Không phải đan phương dùng trong lò luyện đan, mà là công thức kết hợp giúp thảo mộc có được sức mạnh kích sát. Công quyết này đòi hỏi phải có tạo nghệ thảo mộc nhất định. Với trình độ đan đạo của Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần nghe một lần là hiểu ngay, không cần Lý Thanh Hậu phải giảng giải nhiều. Đã có ngọc giản thi pháp quyết, chỉ cần giảng một chút những chỗ quan trọng là Bạch Tiểu Thuần có thể tự mình tu luyện. Quan trọng nhất là ở chỗ trong ngọc giảng của Lý Thanh Hậu đưa có ghi chép 18 loại đan phương tiền nhân Linh Khê Tông đã tìm ra được. Tới hoàng hôn, Lý Thanh Hậu mới rời đi. Trước khi đi, ông nhớ tới viên đan dược Bạch Tiểu Thuần đưa sư tôn, bèn hỏi: người đã đưa thiết mộc lão tổ linh dược gì? Thiết mộc lão tổ? Đương nhiên là đan dược quý nhất ta hiện có, do ta tự chế ra đấy. Là một loại linh đan có thành danh hiển hách ở trong Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần trước mắt có chút chột dạ, nhưng cũng hết cách rồi, đành hất cằm ngạo nghễ trả lời. Lý Thanh Hậu nghe tới đó sắc mặt chợt biến, trừng mắt lớn, không thể tin được nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cả nửa ngày sau mới lên tiếng: phát tình đan. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, khẽ gật đầu. Thấy mặt Lý Thanh Hậu xanh mét, Bạch Tiểu Thuần vội vàng giải thích. Nó là đồ tốt mà, ta đâu có nói dối. Ai từng dùng qua đều nói nó tốt. Lão Lòng ở bên bờ bắc cũng khen không dứt miệng. Ta nghĩ lão tổ đã lớn tuổi. Lý Thanh Hậu ngẩng đầu, trong đầu ông ông. Sau một lúc, trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi vội vàng bay đi đệ Cửu Sơn. Bạch Tiểu Thuần trột dạ, thầm nghĩ. Mình đâu có nói sai chứ. Đan dược đó đúng là chân quý mà. Ai bảo cái lão nhân kia hù dọa người ta. Bạch Tiểu Thuần ta cái gì cũng đã trải qua, làm sao mà bị lão hù được. Bạch Tiểu Thuần thấy sợ hãi, suy nghĩ một lúc, không dám ở lại đây nữa, vội gọi Thiết Đàn chạy đi bờ bắc. Bạch Tiểu Thuần và Thiết Đàn lặng lẽ chui vào trong Bách Thú Viện mới thấy yên tâm. Có Thiết Đàn ở đây, có Lão Long ở đây, Thiết Mộc lão đầu dù có tới giao huấn ta, ta cũng có người giúp đó. Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm thấy ở Huyết Ghê Tông đúng là tốt. Với thân phận huyết ma, chẳng lão tổ nào dám động tới hắn. Hắn chỉ cần thò một ngón tay cũng áp chế được một nửa tu vi của người ta rồi. Cảm khái xong, Bạch Tiểu Thuần thở dài, định gọi Thiết Đàn, mới nhận ra Thiết Đàn đã chạy đi mất rồi. Thiết Đàn này nhất định lại đi làm chuyện xấu rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nghĩ tới chuyện Thiết Đàn cả ngày không hề làm gì, thế mà tu vi lại chẳng kém bán bao nhiêu, trong lòng lại cảm thấy bất công và sốt ruột. Không được, ta phải tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ trung kỳ, bước tới trúc cơ hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, lấy tiểu ô quy ra, ra sức lắc vậy. Đầu, đuôi và bốn chân của tiểu ô quy bị lắc, không ngừng đập vào mai rùa. Nhưng dung cả buổi, mùi thơm ngát kia vẫn không có xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần không vui. Ta trăm cay nghìn đắng, nguy hiểm cả tính mạng mới đưa được tới tiểu ô quy ngươi. Gạt ta nói là vĩnh hằng bất diệt chi vật gì đó thì cũng thôi đi, nhưng sao ngay cả một tí chỗ tốt cũng không có cho ta, không tỏa mùi thơm cho ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, càng lắc mạnh, lắc cả một nén nhang sau, rốt cuộc cũng có một tia mùi thơm ngát từ trong mai rùa bay ra. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, hít sâu, hít hết làn hương thơm kia vào trong người, vận chuyển từ khí thông thiên quyết, linh khí xung quanh ào ào chui vào trong người hắn. 9 tầng linh hải trong người hắn, 3 tầng đầu đã hóa tình, lúc này bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hóa tình tầng thứ 4. Một giọt thông thiên hạ đã từng được hắn uống vào cũng tiếp tục hòa tan, không ngừng bị tầng thứ 4 linh hải hấp thụ. Bạch Tiểu Thuần vô vàn phấn khởi. Có hiệu quả. Tiểu ô quy này thực sự không phải là cái gì đó xấu nha. Bạch Tiểu Thuần định khí ngưng thần, tầng thứ 4 linh hải hóa tình càng thêm ổn định. Sau một đêm đã hoàn thành được chừng 2 thành. Dù Bạch Tiểu Thuần muốn tiến nhanh nhưng cũng không làm gì được, đành phải cố gắng nhẫn nại tiếp tục thúc đẩy. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, Thiết Đàn lao đào trở về, ngậm rất nhiều yếm đủ loại màu sắc, vốn định bổ nhào vào trong lòng Bạch Tiểu Thuần, nhưng thấy Bạch Tiểu Thuần đang tu hành nên dẹp luôn ý đùa nghịch, nằm ngoài cửa phòng cảnh giác xung quanh. Đối với nó, cả Linh Khê Tông, tất cả mọi người, mọi thú vật, cả trời đất này đều không quan trọng bằng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chính là sinh mạng của nó. Lúc này nếu có ai dám tới quấy rầy Bạch Tiểu Thuần hay là có ác ý với hắn, đều sẽ bị Thiết Đàn liều mạng ngăn cản. Sự nghiêm túc của Thiết Đàn, chiến thú bờ bắc cũng cảm nhận được, trở nên vô cùng an tĩnh. Chủ nhân của đám chiến thú kinh ngạc khi nhìn thấy chiến thú thường tự động bay tới, bay ra dáng vẻ cảnh giác phòng hộ quanh Bách Thú Viện. Đám chiến thú trong đội viện của Bách Thú Viện còn thực hiện điều đó ghê gớm hơn. Đến chiều, tầng thứ 4 linh hải của Bạch Tiểu Thuần đã hóa tình gần được 9 thành. Đột nhiên, vầng sáng trên đỉnh Quỷ Nha Phong của bờ bắc và Thanh Phong Sơn bờ nam hình như đã đạt tới cực hạn. Cả trùng đạo sơn nổ vang ầm ầm, một cột sáng cực lớn phóng lên trời. Oanh một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, làm mặt đất rung rẩy, cả bầu trời cuồn cuộn, hai cột sáng to tướng xuyên vào mây xanh. Đệ tử Linh Khê Tông nhìn thấy, lao sao bàn tán. Nhóm truyền tống thứ 2 sắp bắt đầu rồi. Những bóng người lao ra khỏi núi, bay tới Thanh Phong Sơn, Quỷ Nha Phong. Mấy ngày trước, nhóm đầu tiên được Lý Tử Mặc lão tổ dẫn đầu, tổng cộng có hơn 2.000 người, đã được truyền tống tới Lạc Trần Sơn Mạch. Nhóm thứ 2 về mặt số lượng đã vượt nhóm đầu tiên, đạt tới 5.000 người. Từ Tùng, Công Tôn Vân, Hầu Vân Phi và một số thiên kiều khác đều ở trong nhóm này. Đệ tử nội môn cũng không ít, ào ào bay đi. Ai cũng có sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt rực chiến. Mấy lần cầu vồng mạnh mẽ bay qua chính là những thái thượng trưởng lão. Sau khi thái thượng trưởng lão xuất hiện, lại xuất hiện mấy bóng người màu vàng. Những bóng người này nhìn không rõ bộ dáng, nhưng chấn động tỏa ra trên người họ đều vượt qua thái thượng trưởng lão. mặc dù không bằng lão tổ, nhưng cũng đủ làm tu sĩ trong tông phải chấn động. Mấy người màu vàng đó có phải là danh sách truyền thừa? Những bóng người vàng lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Họ chính là những người trong danh sách truyền thừa. Lúc này chưa xuất hiện toàn bộ, nhưng mỗi người trong số họ đều là thiên kiêu tuyệt lồng trong thế hệ của mình. Sau khi những người trong danh sách truyền thừa xuất hiện, một trong năm lão tổ cũng đi ra. Người này là một thanh niên, nhưng đôi mắt tang thương đầy năm tháng. Lão phu Xích Nguyệt. Xích Nguyệt lão tổ sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói vàng vàng. Vì Linh Khê Tông. Đệ tử Linh Khê Tông rào rào nói tiếp nửa câu còn lại. Chiến. Xích Nguyệt lão tổ khẽ cười, vùng tay áo, oanh một tiếng, hai ngọn núi rực sáng tạo thành sức mạnh truyền tống. Gần 5.000 người trên hai ngọn núi trong nháy mắt biến mất. Những người còn lại ánh mắt rực ý chiến, không kiềm chế được quay sang nhìn 5 ngọn núi còn lại. Đến giờ vẫn chưa tuôn ra cột sáng. Khi cột sáng tiếp theo xuất hiện, có nghĩa là nhóm truyền tống thứ 3 cũng bắt đầu. Tầng thứ 4 linh hải trong người Bạch Tiểu Thuần đang tiến hành hóa tình cuối cùng. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt, đôi mắt lóe sáng. Tầng thứ 4 linh hải đã hóa tình xong. Hắn vừa mới mở mắt, thiết đàn ngoài cửa đã biết ngay, lập tức bổ nhào vào trong phòng, khẽ gầm lên vui sướng. Bạch Tiểu Thuần cười, đang định mở miệng, bách thú trong nội viện nghe tiếng gầm của thiết đàn đều ngẩng đầu gầm lên. Chiến thú bên ngoài viện cũng gào theo. Ta chỉ có một cái đột phá nhỏ mà thôi, đâu cần phải chúc mừng ồn ào như vậy. Bạch Tiểu Thuần thì thào nhìn thiết đàn. Thiết đàn xấu hổ cúi đầu xuống. Người thiết đàn, người có thể điều khiển đám chiến thú đó? Bạch Tiểu Thuần do dự hỏi. Thiết đàn gật đầu. Bạch Tiểu Thuần giật thót, hít sâu, mở to mắt, không thể nào tin được. Thực ra lúc hóa thân dạ táng lại trở về Đinh Khê Tông, đã mơ hồ nhận ra thiết đàn hình như có thể ra lệnh cho tất cả chiến thú. Nhưng lúc ấy hắn lại không tiện hỏi, cũng không xem xét kỹ được. Nhưng hôm nay mọi việc đã rõ ràng. Ngươi là thú vương? Bạch Tiểu Thuần hâm mộ, trong lòng đắc ý, hai mắt sáng lên, cảm thấy có được thiết đàn ở trong tay chả phải đồng nghĩa với nắm được một nửa Linh Khê Tông hay sao? Bạch Tiểu Thuần kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Rốt cuộc đã tìm được chút cảm giác mình đã từng có ở trong Huyết Khê Tông. Các bạn vừa nghe xong tập số 79 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.